Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 376. Chương 376. Lôi Thần trở về, nhện con cảm giác mình không tốt lắm, động đậy bất động, mệt mỏi quá, thần khí dây cảm giác, thân thể mệt mỏi thành chó, đầu óc lại này thành báo. Trên giường bị đơn nhúc nhích một chút, nhện con biết rõ, quen đây là muốn tỉnh. Quả nhiên, một cái trắng bóng thân ảnh ngồi dậy, nàng hình như mê mang nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó, a, một cái cao âm nữ âm lượng. Đừng kêu, đừng kêu, lỗ tai ta muốn nổ. Nhện con thảm nhất, hắn nhưng là nhện ai? Nhện cảm ứng rất cường đại, tế bào não dị thường nhạy cảm. Cái này âm lượng cao hơi kém đánh vỡ màng nhĩ của hắn. Tuy nhiên tại Kino bên kia luyện tập qua, có thể rất tốt khống chế, nhưng vẫn như cũ cảm thấy rất choáng. Này chủ yếu là bởi vì hắn thể năng hạ xuống, một đêm vài chục lần, thiết nhân cũng chịu không được a. Quen lúc này mới phát giác được dưới giường có người, hơn nữa âm thanh rất quen thuộc. Nàng vội vàng bọc lấy chăn mền, nhìn xuống dưới nhìn, Peter, tại sao là ngươi, bằng không thì ngươi nghĩ là ai? Không phải, chúng ta làm sao lại như vậy? Quen xoa đầu, nàng phát hiện chính mình mất trí nhớ, nhìn xem chung quanh bừa bộn chiến trường, sắc mặt có chút đỏ lên. Cái này cỡ nào sao đói khát, mới có thể làm ra loại này cử động điên cuồng a. Trên thuyền, trên sàn nhà, trên bàn, nhìn chiến đấu vết tích chỉ sợ còn sẽ có toilet, khắp nơi tràn đầy bọn hắn chiến đấu vết tích, trời quen nhịn không được bưng kín mặt. Quá mất mặt rồi, hôm qua cái làm sao điên cuồng như vậy? Không phải, nhìn vết tích này, nàng là làm sao kiên trì nổi? Nàng cũng không cảm thấy chính mình sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy. Không đúng, đây không phải mấu chốt. Mấu chốt là, quen bọc lấy chăn mền, che lại bộ vị mấu chốt, thăm dò nhìn về hướng dưới giường Peter. Peter, ta làm sao nhớ kỹ? Ta từ trên lầu ngã xuống a. Ta, về sau ta liền không có ấn tượng. Hôm nay là số mấy rồi? Nàng bỗng nhiên nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng. Hôm nay, nhện con phát hiện chính mình cũng có chút đầu óc không đủ dùng. Giấy dụa nói, ngươi có thể không thể trước tiên đem ta đỡ dậy a? A, quen liền tranh thủ nhện con kéo lên giường. Trong lúc đó chăn mền rơi mất, hai tòa núi tuyết phong quang chói mắt, trêu đến nàng mắt trợn trắng. Ngươi làm sao như vậy suy yếu a? Nhìn, trên mặt đều không có bao nhiêu thịt, mặt gầy, đều có lúm đồng tiền, chỉ là cái này lúm đồng tiền có chút lớn. Nhện con im lặng, ngươi tối hôm qua nghiền ép ta 13 lần. 13 lần ai? Ngươi nói vì sao? Quen cũng rất nóng mặt, nhìn cái này thảm thiết chiến đấu vết tích, 13 lần hẳn là thật sự, chỉ là nàng lúc nào mạnh như vậy? Nghe được nhện con phàn nàn, lập tức mày liễu dựng thẳng lên, thế nào, ngươi còn không vui lòng rồi? Ta đều mất trí nhớ, tối hôm qua chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không nhớ ra được a. Nói, có phải hay không là ngươi đem ta làm cho hôn mê? Quen có chút thẹn thùng, bọn hắn mặc dù là nam nữ bằng hữu quan hệ, nhưng bởi vì lão ba tựa hồ không thích, dừng bước tại bắt tay, ngay cả hôn môi đều không có. Sau đó gác chuông đại chiến, sau đó, nhện con, đúng rồi, ta từ trên lầu đến rơi xuống, sau đó chuyện gì xảy ra, ta làm sao cái gì cũng không nhớ kỹ rồi, ta chết đi sao? Đem nhện con kéo lên thuyền về sau, quen lần nữa xoa đầu, đau đầu hình, nhưng mà nàng hoàn toàn không để ý đến một việc, đó chính là khí lực nàng biến lớn không ít. Trước kia muốn đem nhện con kéo lên nhưng phải phí thật là lớn sức lực đây. Nhện con trợn trắng mắt, ngươi muốn chết, hiện tại tính là gì? Ta nhưng là sống đây này. Tại đối đầu quen hung ác ánh mắt về sau, nhanh chóng đổi giọng, hắn hiện tại có thể gánh không được quen đánh một trận. An Hùng, ngươi cũng không có chết, ngươi giằng co 13 lần ta hơi kém chết mất đây. Ngày đó ngươi từ trên lầu rớt xuống, ta tại tối hậu quan đầu đưa ngươi cứu, nhưng ngươi vẫn là bị chấn choáng rồi, cơ hồ tại ngươi nện ở mặt đất một sát na kia. Ta mạc nhện kéo lại ngươi, cho nên ngươi chỉ là chấn choáng, ngươi không có việc gì. Rất nhanh liền tỉnh, nhện con giải thích nói, đã lão sư nói, quen đã quên đi thân ở địa ngục ký ức, vậy cũng không cần lại đề lên đến dọa nàng. Thế nhưng là, ta làm sao cái gì cũng không nhớ. Quen tức giận bứt tóc, ngươi sau khi tỉnh lại, chúng ta liền, cái kia chứ, ngươi nhiệt tình như lửa, ta tránh không khỏi ma trào. Tại một trận rượu đỏ lãng mạn dưới, chúng ta, không cần nói a, ngươi nói là ta uống say. Quen hiếu kỳ, ta không nhớ kỹ uống rượu a, nơi này cũng không có bình rượu. Ngươi quá kích động, đem nó đánh nát, sau đó ta để phục vụ viên dọn dẹp. Nhện con sứt sẹo tìm được lấy cớ. Như vậy sao? Quen luôn cảm thấy, vẫn là nơi nào có chút không thích hợp. Nàng sau khi tỉnh lại, cảm giác hoàn toàn không giống như là từng uống rượu dáng vẻ. Nhưng, Peter hẳn là sẽ không lừa nàng. Được rồi, không nghĩ, quen, ngươi chết, what? Không phải, ta nói là, chuyện ngày đó có thật nhiều người thấy được. Sau đó tung tin đồn ngươi chết, bao quát chúng ta trường học cái gì. Nhện con cũng bắt đầu bổ cứu đứng dậy. Lão sư rõ ràng chỉ dọn dẹp tang lễ người trên ký ức. Cái khác những cái kia nhưng không có a. Những cái kia đáng chết tiểu biểu nện. Xem ta như thế nào thu thập bọn họ. Quen nổi giận đùng đùng. Người trước dọn dẹp một chút ta đem. Ta hiện tại thật sự rất mệt mỏi a. Nhện con muốn ngủ một giấc. Nhưng là hết lần này tới lần khác đầu óc rất tinh thần. Cứ việc thân thể mệt mỏi thành chó. Quen có chút đỏ mặt. Người khởi sướng a, nàng phát hiện nàng chính mình cũng không mệt mỏi. Rất tinh thần sáng láng. Chẳng lẽ đây là giải thích không có cày hỏng ruộng chỉ có mệt chết trâu sao? Nàng tĩnh tâm chăm sóc lên nhện con. Thật lâu, nhện con hít một tiếng. Quen, Harry chết rồi. Quen tay một trận, ta thất thủ giết hắn đi. Ta nguyên bản không muốn giết hắn đi. Thế nhưng là, tại ngươi rơi xuống dưới một khắc này, ta phẫn nộ rồi. Đừng nói nữa, ta đều minh bạch. Quen duỗi ra ngón tay ngăn chặn nhện con miệng. Harry sao lại không phải bằng hữu của nàng đâu. Thế nhưng là kết quả đây, bằng hữu lại muốn giết chết nàng. Cái này, bằng hữu không cần cũng được. Lôi thần gõ rơi mất hỏa cự nhân sọ não. Ếch, cũng không biết là mặt nạ cái gì ý tứ. Cõng về tới Asgard, song khi lúc hắn trở lại, lại phát hiện hai đồ ơ bị nhốt đứng lên. Này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Khi nhìn đến tiên cung chính diện tòa kia sừng sững to lớn Loki pho tượng thời điểm, hắn hiểu được, Loki tên khốn này chạy ra. Không sai, Loki đem Odin lưu đày. Sau đó hắn hoàn toàn như trước đây biến thành Odin. Nhìn thấy kia hỗn thế, lão gia tử Thor liền biết, tên khốn này là già. Choáng nha Loki, ngươi biết đây là cái gì ư? Thor mang theo to lớn xương đầu nói, a sơ chờ xương đầu, lợi hại vũ khí a. Như vậy ngươi muốn về Midgard rồi sao? Giả Odin hỏi, no, ta gần nhất luôn là một giấc mộng. Mỗi đêm, ta đều nhìn thấy Asgard hóa thành tro tàn. Chỉ là cái không có ý nghĩa mộng. Nói rõ trí tưởng tượng của ngươi quá phong phú. Ngươi thật sự eo bức ta làm như vậy sao? Làm cái gì? Thor Bill đem cái búa ném mất bay ra ngoài, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.